trăm lượng bạc ta liền lấy thân báo đáp. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào sắc mặt tái nhợt như thế, chó phải hay không phụ hoàng làm khó dễ ngươi? Trong lòng không khỏi có chút thầm oán phụ hoàng, ta khoát tay áo nói, ta cho tới bây giờ cũng không biết hoàng thượng lại nhảy nhiều như thế. Lại nhu nhu đau nhức cổ, đau khiến ta không khỏi một trận nhe răng nhếch miệng. Lãnh Vận Tình nghe vậy, trong lòng âm thầm bật cười. Nguyên lai, tật xấu là nhảy của phụ hoàng lại tái phát. Lập tức hé miệng cười, nói, phụ hoàng chính là như vậy, mẫu hậu đi rồi, không có người bồi phụ hoàng, nghe phụ hoàng cũng liền thành thói quen. Ta nghe xong một trận mắt trợn trắng, thật không biết nên khen ngợi vị hoàng đế này là một người cha tốt, hay là nên nói vị hoàng đế này chính là điển hình mấy bà tám tổng hợp a. Ngồi vào bên trong kiệu, ta chỉ thấy cổ mình muốn đứt ra, đầu cũng ngất ngư, cũng có chút mệt. Hôm nay vị hoàng đế này mời vào cung lại nhảy, ngay cả khinh công cũng chưa học, chỉ có thể đợi đêm dài yên tĩnh, chính mình trộm đi ra ngoài học. Ta tiến đến bên cạnh Lãnh Vận Tình, dựa vào vách kiệu, buồn ngủ, lại ếch xì một cái, liền ngủ. Lãnh Vận Tình nhìn đến người bên cạnh mình không mất quá lâu liền đi ngủ, trong lòng có chút bất đắc dĩ, cùng sùng nịch đem một cái đệm lót cho nàng. Đánh giá của khuôn mặt của nàng, mày kiếm dài, làm cho người này thêm một chút anh khí, hai tròng mắt nhắm chặt, cái mũi cao thẳng, đôi môi mọng đỏ, thật là khả ái. Lãnh Vận Tình không khỏi vươn tay mân mê môi đỏ mọng kia, lại nhìn đến người nọ nhíu nhíu mày, đầu nhích lại gần, Lãnh Vận Tình lập tức liền thu hồi ngón tay, chột dạ nhìn người nọ, lại phát hiện người nọ vẫn chưa tỉnh lại, mà là đầu nằm trên đùi mình, tay ôm sát mình eo, mặt đều chôn ở bụng mình. Lãnh Vận Tình tim đập có chút nhanh hơn, sắc mặt dần dần nhiễm tầng đỏ ửng, muốn đẩy người ôm mình ra, lại luyến tiếc, loại cảm giác này chưa từng có qua. Lãnh Vận Tình âm thầm hỏi, chẳng lẽ ta thích hắn? Bất quá lập tức phủ định ý nghĩ của mình, ta như thế nào sẽ thích hắn đây, người này trừ bỏ hai má đẹp một chút vẫn là cái tiểu bạch kiểm không sai chút nào, lại còn không đứng đắn với nữ tử thanh lâu. Ai sẽ thích tên không có nhân phẩm này chứ, thân mình lại gầy như nữ tử thanh âm cũng ẻo lả luôn, chưa kể luôn luôn chống đối mình. Lãnh Vận Tình lắc lắc đầu, phủ định ý tưởng mình thích người nào đó, lại nhìn đến người nọ ngủ thật đắc ý, cũng không đẩy hắn ra, để yên cho hắn ôm mình. Lại giúp hắn nhẹ nhàng xoa cổ, xem ra phụ hoàng nói rất nhiều, người này gật đầu cổ cũng sắp chặt đứt a. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận táo tạp âm thanh, Lãnh Vận Tình trong lòng có chút hờn giận, cảm giác như là bị người khác quấy rầy mình, lại nhìn về phía người nọ đang ngủ nhíu nhíu mày, sợ động đến hắn, liền vạch màn đối với thị vệ bên cạnh hỏi. Chuyện gì thế? Thị vệ đối với Lãnh Vận Tình thi lễ, lại chỉ về phía trước. Hồi công chúa Tiền Phương không biết đã xảy ra chuyện gì, có đôi vợ chồng chắn cỗ kiệu ở trước mặt. Lãnh Vận Tình nhìn theo hướng thị vệ chỉ thấy có hai cô gái chắn cỗ kiệu trước mặt khóc kêu, cỗ kiệu đụng vào các nàng. Lãnh Vận Tình khóe miệng cười, liếc về phía thị vệ. Làm gì có cái vợ chồng nào? Kia thị vệ trả lời. Vừa rồi thuộc hạ nghe được các nàng xưng hô nương tử tướng công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Vận Tình nhìn người đang ngủ say trong lòng mình, quay đầu đối với thị vệ nói. Người chuẩn bị chút ngân lượng cấp các nàng. Thị vệ liền đi xuống dưới cầm vài bạc vụn hướng hai gã cô gái kia đi đến. Một lát sau thị vệ trở về, hướng về phía Lãnh Vận Tình trả lời. Công chúa, này hai người nói chúng ta cỗ kiệu đụng vào các nàng, phải đắp bồi thường 2000 lượng bạc, nếu không không thể bỏ qua. Lãnh Vận Tình trong lòng có chút không vui, đây chả phải kẻ ăn vạ sao, chẳng lẽ không biết mình là ai sao? Vừa muốn nói chuyện liền cảm thấy người trong lòng giống như tỉnh lại, liền hỏi nói. Tỉnh, ta mở mắt nhập nhèm, lại phát hiện trước mặt bị một khối vải dệt chặn, có chút nghi hoặc, thân thủ nhéo nhéo. Lại nhéo nhéo, trong lòng một trận buồn bực, như thế nào ta ngủ như vậy một hồi, đã bị khối bố bịt kín. Nhưng lại là vải tơ, vừa định lại xoa bóp, lại bị một bàn tay chặn lại, ta sừng sốt, hướng về phía trước vừa thấy, lại thấy được Lãnh Vận Tình đỏ mặt thẹn quá thành giận nhìn chính mình. Ý nghĩ rốt cục theo mơ mơ màng màng theo trạng thái trung thành tỉnh lại, nhớ lại nơi mình vừa nằm, đỏ mặt lên, nhanh đứng dậy, không nghĩ tới chính mình lại ngủ thế nhưng ngủ thẳng trong lòng công chúa. Ta vỗ vỗ cái trán, có chút xấu hổ hỏi, ta như thế nào ngủ trên người ngươi, ta rõ ràng nhớ rõ chính mình là ngủ ở cách xa chỗ nàng mà. Chính mình cũng ngẫm lại, cỗ kiệu rất lớn, cũng không phải tự nhiên nằm ở đó. Lãnh Vận Tình bị ta vừa rồi động tác biến thành trên mặt dạng mây đỏ bay lên, lại nghe đến ta hỏi như vậy, nhất thời một mạch tức giận nói. Ai biết ngươi như thế nào ngủ thẳng đến ta, chấm, lại nghĩ tới vừa rồi hai gã nữ tử vô lại, liền trực tiếp đi ra cỗ kiệu. Ta liếc cái xem thường, lại nhìn thấy Lãnh Vận Tình ra cỗ kiệu, nghĩ chắc là đến phủ, cũng đi theo ra ngoài. Hạ Cỗ Kiệu ta vừa thấy, không thích hợp a, này cũng không tới phủ a, lại nhìn đến trước mặt Lãnh Vận Tình có hai cô gái tay nắm tay khóc kêu. Nhìn hai cô gái nắm tay, trong lòng liền nghĩ, có gian tình, ta đi đến bên cạnh Lãnh Vận Tình, hỏi, sao lại thế này a, con gái nhà ai vậy? Lãnh Vận Tình nghiêm mặt nói, hai người này nói Cỗ Kiệu của chúng ta đụng vào các nàng. Nghe vậy, lòng ta đã rõ, ai nha, Bính Tử Nhi. Có trò hay nhìn, mà hai cô gái kia nghe ta nói, lại là sửng sốt, một cô gái có diện mạo anh khí cúi đầu nói với cô gái có diện mạo nữ tính hơn. Viết viết cổ đại thời điểm gì mà có từ Bính Tử Nhi. Cô gái có diện mạo nữ tính hơn cũng là hơi nghi hoặc thấp giọng hỏi nói. Chẳng lẽ hai ta xuyên qua cổ đại này là một nơi phát triển nhỉ? Cô gái nam tính hơn khẽ lắc đầu cảm thấy có chút không thích hợp nhưng vẫn là trầm giọng nói. Hai ta vẫn là xin trước nhà giàu người ta rồi nói sau, hiện tại này chính là gặp cá lớn. Cô gái kia nghe xong cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cô gái nam tính hơn liền ho khan một tiếng, nói. Ta cùng với nương tử đi ở trên đường, lại bị Cỗ Kiệu đụng vào, nếu các ngươi còn có lương tâm, liền đem ta cùng nương tử của ta đưa vào trong phủ tĩnh dưỡng như thế nào? Lãnh Vận Tình hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện không? Lăng Thiên đáp, ta đương nhiên biết là chủ nhân chiếc kiệu cùng chúng ta nói chuyện. Lãnh Vận Tình nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi căn bản không có bị thương, còn nói là Cỗ Kiệu đụng của chúng ta đụng phải các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trợn mắt nói dối cũng nên chọn người nói mới đúng, đừng đến lúc mất mạng mới hối hận. Lăng Thiên run run một chút như thế nào cảm thấy giống như có điểm chọc tới cái gì của nàng ta đây. Nhưng là vì chính mình cùng Tuyết Tuyết ấm no, cũng chỉ có thể kiên trì nói. Nhưng là Cỗ Kiệu của các ngươi quả thật đụng vào chúng ta, ngươi xem, cánh tay thê tử của ta kia đều bị thương. Nói xong liền lấy cánh tay Thu Tuyết vén lên, cánh tay bị thương cấp các nàng xem. Ta nhìn vết bầm kia, mặt tay trói lọi lộ hai cái thủ ấn tử, rõ ràng chính là chính mình làm ra, trong lòng mắc cười nhìn lên mặt cô gái có vết bầm kia rõ ràng là biểu tình giả bộ run rẩy đau đớn, thật đúng là lợi hại a, ta nhìn ra, Lãnh Vận Tình làm sao lại nhìn không ra đây. Lập tức liền đối với thị vệ phất tay nói, thị vệ, đem các nàng dẫn đi cho ta. Ta nghe được âm thanh của Lãnh Vận Tình, nhanh chặn thị vệ kia, đối với Lãnh Vận Tình khuyên nhủ. Ai nha, này hai người nhìn cũng không giống người đại gian đại ác, ta xem các nàng là không có tiền ăn cơm mới có thể ra hạ sách này, ta vẫn là nên đem các nàng mang về đi. Lãnh Vận Tình liếc mắt nhìn ta một cái, không nói gì, ta liền biết nàng ngầm đồng ý ta, đối với hai người kia tươi cười nói. Nàng này cứ như vậy, rất thích động đã bắt người, các ngươi đừng sợ, ta có thể nói ta thiện lương hơn nàng, ta thấy hai ngươi là vì không có tiền ăn cơm hả? Theo chúng ta hồi phủ ta cho các ngươi làm việc, cho các ngươi ăn uống như thế nào? Lăng Thiên nhìn thoáng qua người này, tuy rằng thân trước nam trang, nhưng là nhìn kỹ cũng là có thể nhìn ra là một nữ nhân, lại nghe đến người nọ nói như vậy, cảm thấy vui vẻ, liền nói. Ta cùng với nương tử thật sự là đói không chịu được mới ra hạ sách này, có mạo phạm, thỉnh không cần để ở trong lòng. Ta nghe vậy, khoát tay áo nói. Không có gì, các ngươi cũng là bị bắt buộc, lúc này lại cho hai nàng đi theo vào Cỗ Kiệu. Mà Lãnh Vận Tình nhìn đến ta cùng kia hai nữ tử nói chuyện, cau mày, chính mình trở lại bên trong kiệu ngồi xuống. Một lát sau lại nhìn đến ta phía sau còn có hai nữ tử kia, này Phong Mị Nghiêu lại dám cho hai nữ tử kia vào trung kiệu a, Lãnh Vận Tình nghiêm mặt ngồi ở trên ghế nhìn hai nữ tử kia, trong lòng nghĩ một hồi nên điều tra một chút thân phận hai người này. Ta ngồi vào bên cạnh Lãnh Vận Tình, không vui nhìn đến Lãnh Vận Tình khuôn mặt lạnh băng kia, lập tức liền nâng cầm Lãnh Vận Tình lên, đối với Lãnh Vận Tình nói. Cục cưng, cấp đại gia ta. Ta còn chưa nói xong Lãnh Vận Tình liền trực tiếp bắt tai ta xoay trụ lỗ tai của ta đến 360 độ đại xoay tròn. Đau đau đau, ai nha, ngươi nhẹ tay, ta sai lầm rồi còn không được sao. Ta theo Lãnh Vận Tình đem đầu hướng qua kia, giảm bớt đau đớn cho lỗ tai mình. Lãnh Vận Tình nghe ta nhận sai, hừ một tiếng, không nói nữa tay lại phóng nhu xuống dưới, nhẹ nhàng xoa. Ta đau đến nhe răng nhếch miệng, cảm thấy lỗ tai không có cảm giác đau đớn, lại được xoa, liền trực tiếp ngã đầu lên vai Lãnh Vận Tình, nằm yên cho Lãnh Vận Tình xoa lỗ tai mình. Trong lòng hừ nói, tính ra ngươi còn có lương tâm, sau đó liền đắm chìm hưởng thụ Lãnh Vận Tình vuốt ve. Lãnh Vận Tình cảm thấy trên vai trầm xuống, thấy người nọ tựa vào vai mình vẻ mặt say mê hưởng thụ, lúc này mặt cười có chút ửng đỏ. Mà Lăng Thiên thấy một màn như vậy tiến đến bên cạnh Thu Tuyết thấp giọng nói. Lão bà ta phát hiện gian tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thu Tuyết nghe Lăng Thiên nói như vậy cũng nhìn về phía hai người kia thấp giọng nói. Hai ta gặp được người đồng đạo rồi, cùng các nàng đi chung, không sợ đói. Lăng Thiên nghe xong cười hắc hắc, lúc này quyết định liền cùng này hai người này lăn lộn. Mình nghĩ bính từ nhị ý ám chỉ là hai cô yêu nhau. Bạn nào hiểu từ này xin thỉnh giáo. Cách chương.